Đại Kiếp Chủ, chương 206, Âm Sơn Huyết Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, Phương Nguyên kiếm quang sắc bén, đuổi sát theo Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm lại là trong tâm kinh hãi, thậm chí còn mang theo một chút mê mang. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, dĩ vãng hắn gặp nạn thời điểm, đều không cần triệu hoán, cái này toan nghê liền lao đến hộ chủ, bây giờ thế mà trái gọi phải gọi không thấy ảnh, bay đến giữa không trung đi đưa mắt bốn quét, càng là hoàn toàn nhìn không thấy cái kia toan nghê thân ảnh, cái này lại khiến cho hắn hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Bất quá khẩn cấp dưới hình thế, nhưng cũng không có thời gian cân nhắc cái này, bảo mệnh quan trọng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thân hình hắn quay cuồng, né ra ngoài, sau đó các loại pháp khí tế lên tại không trung, phát ra ngũ thải quang mang trấn áp hướng về phía Phương Nguyên. Lúc này hắn đã không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản Phương Nguyên một lát. Vừa rồi lúc đầu bị Phương Nguyên cận thân, hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn cũng rất am hiểu cận thân chiến đấu, một cây ngân thương bên trên, hắn cũng hạ vô số công phu, lại thêm một thân pháp lực gia trì, tự nhận là có thể cứng rắn ép Phương Nguyên một đầu, thắng được xinh đẹp mà dứt khoát. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Nguyên kiếm đạo tu vi dĩ nhiên như thế cường đại. Hắn thậm chí rất khó tưởng tượng Thanh Dương Tông địa phương quỷ quái này, làm sao có thể dạy đạt được mạnh như vậy kiếm đạo. Bởi vậy hắn chỉ có thể một bên nhanh chóng thối lui, một bên tế khởi vô số pháp khí, hoành bố tại hắn cùng Phương Nguyên ở giữa. Những pháp khí này, mỗi một kiện đều là uy lực rất mạnh, thậm chí đã tiếp cận pháp bảo cấp bậc tồn tại, bất quá Cam Long kiếm cũng biết, dựa vào Phương Nguyên tu vi cùng thực lực, những pháp khí này chỉ sợ là có thể tùy tiện né qua, hắn cũng không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu có thể ngăn cản Phương Nguyên sơ qua kéo dài khoảng cách. Nếu là kéo dài khoảng cách hắn liền hay là chiếm cứ chủ động. Như đấu, hắn có thể thi triển thần thông thuật pháp thử áp chế một chút Phương Nguyên kiếm ý, như trốn, hắn có thể thi triển thần thông, xa xa bỏ chạy, Phương Nguyên chưa chắc có thể đuổi kịp dù sao hắn mới vừa vặn chốc cơ. Chỉ tiếc Phương Nguyên cũng đoán được ý đồ của hắn. Đối mặt với không trung bay nổi pháp khí, hắn hít sâu một hơi, kiếm quang đột nhiên sáng lên. Một loại bi thương mà tuyệt quyết khí tức theo kiếm quang của hắn kích đống ra. Sau đó Phương Nguyên đón cái kia vô số pháp khí trực tiếp một kiếm chém ra ngoài. Oanh, một sát na này ở giữa cái kia bi thương khí tức bao phủ toàn bộ hư không, khiến cho trong hư không, đều xuất hiện gợn nước đồng dạng đợt ảnh, mà Phương Nguyên một đạo kiếm quang, lại tại đợt ảnh bên trong, lộ ra không gì sánh được sáng tỏ, mà chân thực càng mấu chốt chính là nhanh. Đạo kiếm quang kia thế mà trực tiếp liền xẹt qua hư không, xẹt qua che kín pháp khí một phương khu vực. Tất cả pháp khí, đều trên không trung nổ nát, ngay tại bọn chúng phát huy ra uy lực của mình trước đó, cũng đã bị kiếm ý xé nát. Sau đó một kiếm này chưa tuyệt trực tiếp chém tới Cam Long kiếm trước mặt. Vô khuyết kiếm kinh quyền thứ hai. Chấm, ý tại kiếm chi tiên, kiếm tại ý trung tàng. Phương Nguyên tất cả tinh khí cùng tâm niệm đều chìm vào trong một kiếm này, tự nhiên liền có được đáng sợ uy thế. Thanh Dương Tông có cao minh như vậy kiếm đạo sao? Tam Nguyên ngự kiếm thuật chính là phi kiếm chi thuật mà lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có khả năng đến cái này cảnh giới. Vân Phù Sơn trong ngoài, lúc này đã chạy tới rất nhiều người, lại đại đa số đều là bị Phương Nguyên thiên đạo trúc cơ sở kinh động, bây giờ đều chạy tới quan chiến, tại một sát na này, không biết có bao nhiêu người bị một kiếm này kinh diễm đến, trầm giọng gầm nhẹ đứng lên. Chẳng lẽ, các ngươi quên, Thanh Dương Tông đã từng đi ra một vị kiếm ma? Vô số tiếng ồn ào bên trong, chỉ có một cái lên tuổi tác tu sĩ, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Hắn một câu nói kia, lập tức khiến cho chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, vào lúc này đều cảm thấy trong lòng có chút chĩu nặng. Là ngươi bức ta, mà tại mọi người trong tâm đổi qua ý nghĩ kia lúc không trung lại đã sinh ra kịch biến. Phương Nguyên đạo kiếm quang kia thẳng chém tới, thẳng bị hù vị kia Âm Sơn chân truyền thần sắc vặn vẹo tóc đều rối tung xuống dưới. Mà tại trước người hắn, thì là xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc bao phủ mấy trượng phương viên. Đạo kiếm quang kia chém vào âm vụ bên trong, phảng phất bị cái gì ngăn lại. Mà cái kia Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm kiếp sau khi trên mặt lại là lộ ra một vòng tàn khốc. Theo cái này âm vụ xuất hiện, hắn đường đường tiên môn đệ tử trên thân thế mà xuất hiện một cỗ âm tả ý vị. Ta chính là Âm Sơn tông đệ tử chân truyền. Hắn nhìn qua Phương Nguyên, thấp giọng giống to. Ngươi thật sự cho rằng ta một thân tu vi đều tu đến trên thân chó, sẽ tha cho ngươi như vậy lấn ta. Chấm, mây đen tán đi lúc tại trước người hắn, đã xuất hiện một đầu màu trắng cốt tiên. Cốt tiên kia nhìn chỉ có dài khoảng 4 thước, một tiết mọc lên màu trắng cốt thứ, phía trên lại lúc nào cũng hiện lên lấy màu đen sát khí, nhìn thế mà giống như là một người xương cột sống đồng dạng, mắt trần có thể thấy, phía trên đều hoa văn đạo đạo quỷ dị phù văn, tại cái này bạch cốt tiên xuất hiện trong nháy mắt thậm chí có thể nghe được từng tiếng thê lương gầm rú, đem người màng nhĩ đâm sinh sinh làm đau. Âm Sơn Tông không phải đã sớm không luyện loại đồ chơi này sao? Không xa Vân Phù Sơn trên không, vị kia Thượng Thanh Sơn trưởng lão thấy cảnh ấy, đã kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, lại nhìn về phía vị kia Âm Sơn Tông đệ tử lúc thậm chí đã xuất hiện một loại nhìn về phía cựu địch đồng dạng vẻ phẫn hận. Huyết bảo, cái kia lại là huyết bảo. Chung quanh rất nhiều người gặp cũng đều là biết hàng, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Thế gian pháp bảo vô số, luyện pháp vô số, khó mà phân rõ ràng, nhưng nếu luận chính tà, đó còn là có cái nói đầu. Bình thường nhất chính là binh khí tu luyện võ pháp người tu hành thích nhất sử dụng, bọn hắn thậm chí đều không cần tải trên binh khí khắc họa phù văn pháp trận các loại, chỉ là nhờ vào đó đến thi triển chính mình một thân võ pháp, rắn chắc kháng tạo, dễ dàng chữa trị, thế là xong à, Phương Nguyên kiếm, Cam Long kiếm, Ngân Thương, đều là loại này. Mà tại cái này phổ thông binh khí phía trên, còn có pháp khí, cái kia lại là minh khắc pháp trận, có được đủ loại diệu dụng. Có thể giúp người phi hành, có thể dẫn phong tụ lửa, có thể hoán vô tuyết rơi, cũng có một chút là chuyên vì phòng ngự, có thể là đả thương địch thủ mà đúc. Nói tóm lại, cái này bình thường đều là để từ cấp thấp sử dụng, luyện khí cảnh giới nhiều nhất, uy lực cũng thường thường có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bởi vì loại này đồ chơi nhiều nhất cho nên rất nhiều trúc cơ cảnh tu sĩ cũng đang sử dụng. Phương Nguyên liền có không ít loại đồ chơi này, nhưng hắn đi là võ pháp đường đi, lấy tu luyện thần thông cùng võ pháp làm chủ, lại không muốn mượn nhờ những pháp bảo này chi lợi, giống hắn dạng này người tu hành, bình thường đều là xem pháp khí là thiên môn, bất đắc dĩ mới có thể dùng. Mà lại hướng lên số, thì là pháp bảo, đây mới thực là có nhất định uy năng, cùng vô hạn tiềm lực bảo bối. Loại này bảo bối tại trong giới tu hành, đã số lượng chợt giảm, bởi vì cần đặc biệt vật liệu cùng luyện bảo pháp môn cũng thường thường dẫn đến bọn chúng giá cả cực cao, phổ thông trúc cơ tu sĩ, vậy cũng là mua không nổi, chính là mua cũng không thế nào cam lòng dùng. Nhưng nếu là mua không nổi, vậy làm sao bây giờ, còn có một cái đơn giản biện pháp chính là luyện huyết bảo. Cái gọi là huyết bảo chính là lấy yêu tà thủ đoạn luyện chế ra tới pháp khí, loại này luyện pháp không cần dùng cái gì đặc thù vật liệu, xương người xương thú đều có thể, cũng không cần một chút cỡ nào cao minh thủ pháp, hồn người người máu, đều có thể đưa đến tác dụng nhất định, có thể nói là đơn giản nhanh gọn, chỉ bất quá loại thủ đoạn này quá mức tà môn, thường thường vì tiên môn chính đạo chỗ trơ trẽn, cho dù ai nhắc lên, đều sẽ khịt mũi coi thường. Từng có truyền thuyết, năm đó yêu ma quy mô xâm lấn Vân Châu, chính là muốn bắt đi ngàn vạn sinh linh, luyện chế huyết bảo tăng thực lực lên. Cũng bởi vì có truyền thuyết này, bởi vậy Vân Châu tu sĩ càng là đối với loại này luyện khí chi pháp cam thù đến tận xương tủy, hơn nghìn năm xuống tới, bực này huyết bảo pháp bảo tại Vân Châu gần như tuyệt tích, không những sẽ không lưu truyền rộng rãi, càng có người là gặp một kiện, liền lập tức hủy một kiện. Âm Sơn Tông, nghe nói liền đã từng là luyện huyết bảo lập nghiệp một cái đại tông môn. Chẳng qua hiện nay Âm Sơn Tông chính là Vân Châu to lớn nhất tiên môn, thân phận khác biệt cũng không thiếu hụt tài nguyên, vì danh âm thanh cân nhắc đương nhiên sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn không tuân, gần ngàn năm trước cũng đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ các đệ tử lại luyện bực này đồ chơi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, bây giờ thế mà công nhiên lộ ra ngay dạng này một đạo huyết bảo. Ngươi, Phương Nguyên thấy được đạo này bạch cốt tiên, nhìn qua Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm ánh mắt lập tức thay đổi, trước đó hắn nhìn qua Cam Long kiếm, vẫn chỉ là hận, bây giờ lại nhiều một vòng khó mà che giấu chán ghét. Ngươi cũng là tiên môn đệ tử thế mà luyện chế thứ này. Ít dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, dùng giận nói, sau đó trên mặt tựa hồ cũng xuất hiện một vòng vẻ đùa cợt. Ngươi lại có cái gì tư cách nói ta? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng, ngươi một cái bình thường xa xôi tiên môn đệ tử có thể bắt nguồn từ yếu ớt từng bước một đi đến hôm nay độ cao này. Ha ha, trò cười, ngươi còn không phải mượn Nam Hoang yêu vương pháp bảo. Theo hắn vừa mới nói xong, hắn đã đưa tay nắm lên bạch cốt tiên cao cao dương lên, sau đó hung hăng hướng về Phương Nguyên đánh đem xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này khoảng cách Phương Nguyên chỉ ít cũng có hơn 10 trượng, mà cái kia bạch cốt tiên cũng bất quá là dài 4 thước ngắn, thế nhưng là theo hắn một roi này rút đem xuống tới cái kia bạch cốt tiên, nhưng trong nháy mắt dài ra hơn 10 lần, trực tiếp quất đến Phương Nguyên đỉnh đầu, mà theo một roi này rút ra, giữa thiên địa càng là một mảnh thê lương, hình như có vô số oan hồn xuất hiện, nhao nhao hướng về Phương Nguyên đánh tới, cắn xé bắt kéo. Mà đón cái kia vô số oan hồn, Phương Nguyên chỉ là lạnh lùng nhíu mày. Ngươi một mực tại nói cái gì pháp bảo, có thể ngươi gặp qua kiện pháp bảo kia sao? Vừa nói chuyện hắn trong lúc đó giơ kiếm tại ngực, sau đó một thân pháp lực điên cuồng rót đi vào. Một sát na ở giữa, mà ấn kiếm đột nhiên sáng lên, trong thân kiếm một phương yêu ấn, thẳng lộ ra không gì sánh được bắt mắt. Cái kia vô số tới gần Phương Nguyên thân tới oan hồn, theo Phương Nguyên một kiếm này chém xuống, thế mà trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Tựa như là bị Phương Nguyên một kiếm chém chết, có thể vấn đề ở chỗ những oan hồn kia vốn chỉ là tử vật A, thì như thế nào có thể chém chết. Chỉ có Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm ngẩn ngơ, phát hiện cái gì? Cái kia oan hồn không phải là bị chém chết mà là bị ăn sạch. Người đây là Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, lại là trong nháy mắt kinh hãi, cả người đều có chút thất thần. Chỉ là trong nháy mắt như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, lại không phải Phương Nguyên làm cái gì. Mà là hắn vì sao có thể làm đến, nhìn xem Phương Nguyên trong tay thanh kia mà ấn kiếm, nhìn xem Phương Nguyên chậm rãi cầm kiếm đi tới, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ đây chính là, không sai, đây chính là ngươi một mực tại tìm đồ vật. Phương Nguyên nhẹ gật đầu từng bước đi về phía trước tới, mặt không thay đổi nói. Người đã từng đem hắn cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, nhưng về sau hay là trả lại cho ta, cho nên ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đây cũng là ta lần thứ ba cảm ơn ngươi, cách chương.